Nàng thế đơn lực bạc, không tìm Ngụy Võ Thần hợp tác thì một mình rất khó thành công. Trên đường đến nước Nam Dực, nàng đã bí mật liên lạc với Ngụy Võ Thần, cho nên sứ thần nước Đông Ly mới đến đột ngột như vậy. Nghe cái tên Điện Quang Diệu, công chúa Hy Hòa kiêu ngạo thế nào cũng không dám làm càn, buông áo Tam Vương ra ra, nói, quả thật có liên quan đến Điện Quang Diệu sao? Chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi, nếu muốn biết sự thật, công chúa đi hỏi đại tướng quân đi. Tam Vương ra bất đắc dĩ nói, chuyện này ta sẽ tra kỹ. Công chúa Hy Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn nhu nhược như thế, liền chẳng thèm ngó nữa, nhảy khỏi xe ngựa ra ngoài, biến mất trong gió lạnh. Tam Vương ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã lệch ra trong xe ngựa, xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vị công chúa Hy Hòa này là người không an phận, lát nữa nhất định phải truyền thư nói cho Ngụy đại tướng quân, không để cô ta gây ra chuyện gì bất lợi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, đi ngược gió một thành Tu La cũng không hoàn toàn tối tăm, phía sau cung điện vẫn có quang cảnh không tồi. Suối chảy qua khe, cỏ cây sum suê, còn có hồ nước yên ba mênh mông, mơ hồ có hơi nóng truyền đến, hẳn là suối nước nóng. Một tòa nhà nhỏ cổ điển ưu nhã, mái cong phản vũ thấp thoáng sau bụi hoa cỏ, trong làn sương mờ trên hồ nước như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Hoàng Bắc Nguyệt bước xuống bậc thang gỗ của tòa nhà, sương sớm dính ướt bậc thang, vài mảnh cánh hoa rơi xuống, nàng đi tới một nửa đột nhiên đứng lại, con ngươi thanh lạnh ngước lên, nhìn về phía đối diện hồ nước có thần thú màu đen đang nghển cổ uống nước. Tư thế cao ngạo như chẳng để bất cứ thứ gì trên thế gian vào mắt. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay phất một cái, trên cây cánh hoa hồng nhạt liền bay xuống, một cỗ lực lượng kéo bay tới chỗ Huyễn Linh Thú. Thần thú cao ngạo bị làm phiền, thở ơ ngẩng đầu, cánh hoa rơi ở bên cạnh nó. Nó lại lạnh lùng bất động, cánh hoa không kịp tới gần thân thể liền hóa thành hư ảo, tiêu tán vô hình. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, trên mặt hồ không kết băng, nhưng nàng lại trực tiếp dẫm trên mặt nước. Từng bước một đi đến chỗ Huyễn Linh Thú, mỗi bước chân của nàng đặt xuống liền có khối băng xuất hiện, mà khi đi qua khối băng liền hòa tan. Có thể điều khiển nguyên khí băng đến trình độ này cũng khiến người ta bội phục. Nhưng Huyễn Linh Thú lại lạnh lùng nhìn nàng, biết người đến không có thiện ý. Lúc ở cùng Mạc Liên, ngươi không chịu xuất hiện nói chuyện với ta. Hiện tại hắn không có ở đây, có thể trả lời câu hỏi của ta không? Vừa tới gần nó vừa chậm rãi mở miệng, trên người mang theo khí băng lạnh, bao phủ xung quanh. Song Huyễn Linh Thú cao ngạo hơn tất cả thần thú khác. Hắn căn bản khinh thường loài người ngoại trừ Mạc Liên, cho nên hắn là thần thú cấp bậc như vậy nhưng chưa bao giờ hóa thành hình người, thậm chí cũng rất hiếm mở miệng nói chuyện. Kiêu ngạo từ trong máu, bởi vậy tạo ra áp lực bức người. Hắn thản nhiên liếc Hoàng Bắc Nguyệt, không khó nhìn ra vẻ châm chọc trong ánh mắt của nó, xoay người làm ngơ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngăn cản ở phía trước nó, khoanh tay nói, ngươi sẽ không vô nhân tính như thế, đúng không nữ nữ? Nghe đến cái tên mang theo ý cười kia, Huyễn Linh Thú gầm một tiếng phẫn nộ, nếu không phải cân nhắc Mạc Liên, hắn sẽ giết chết nha đầu không biết trời cao đất rộng này ngay lập tức. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ kia, Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, nếu ta đi tìm Mạc Liên, nhờ hắn giúp ta, hắn nhất định sẽ bảo ngươi nói cho ta biết. Ta không tìm hắn, vì không muốn lợi dụng hắn. Mạc Liên càng tốt với ta, ta càng áy náy. Nhắc tới Mạc Liên, trên người Huyễn Linh Thú giảm bớt không ít lệ khí, nhưng đối với cô gái này vẫn có cảm giác không tín nhiệm. Nàng quá thông minh, bởi vậy không thể không phòng bị. Nó đi qua nàng, lưu lại một ánh mắt lãnh đạm, vẫn không chịu nói câu gì. Nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi biến mất, giơ ngón tay lên, nguyên khí màu đen chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng như thần đèn mà ngưng tụ thành một bóng người cao lớn. Nguyên khí cường đại dao động khiến Huyễn Linh Thú dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Thần thú kiêu ngạo đến cực điểm rốt cuộc mở miệng, yểm ha ha cười rộ lên, Thánh Linh, ngươi vẫn vô tình như cũ. Hừ, ta vẫn nhận thấy trên người cô ta có lực lượng thần bí cường đại, không ngờ đúng là ngươi. Huyễn linh thú dừng bước chân, chậm rãi xoay người, mỉa mai nhìn hắn, không ngờ ngươi suy bại đến nước này. Trong lòng mỹ nhân, trong hương ôn nhu, ở sau xiêm y, cho dù trở thành mồ cũng tiêu diêu tự tại. Yểm hưởng thụ nói. Hoàng Bắc Nguyệt nghe hắn nói xong chỉ muốn tống hắn trở lại Hắc Thủy Cấm Lao. Huyễn linh thú cũng khinh thường hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi xuất hiện là muốn giúp cô ta. Không thể không giúp a, người đang sống nhờ sao có thể không cúi đầu, ngươi nói đúng không? Yểm trêu chọc nói, về chuyện kia, ta chẳng biết gì hết. Huyễn linh thú lạnh lùng, Yểm cười nói, Thánh Linh a, nói dối không phải là chuyện tốt. Ngươi vừa nói dối, mặt liền đỏ kìa. Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn hỏi hắn, Huyễn linh thú toàn thân đen như mực, hắn nhìn thấy nó đỏ mặt lúc nào? Không biết chính là không biết. Huyễn linh thú thở ơ nói. Yểm thu liễm nụ cười, thay đổi bằng vẻ ý vị cao thâm nói, ngươi không biết, hay không dám nói? Một câu nói nhất thời làm Huyễn linh thú giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên cánh màu đen mở ra, đánh mạnh về phía hắc khí ngưng tụ thành yểm. Yểm mặc dù không có thực thể, nhưng trong hắc khí cũng có tính mạng nguyên khí của hắn, bị Huyễn linh thú vỗ như vậy không đùa được. Bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên tiến lên, ánh tuyết chợt lóe, cố hết sức ngăn cản một chiêu phẫn nộ của Huyễn linh thú, bước chân lui về phía sau từng bước, chạm vào trên tảng đá. Huyễn linh thú lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt kia tràn ngập phẫn nộ. Một cánh khác cũng chụp lại, phía trên trước màu đen uy lực cường đại vờn quanh. Yểm hô to một tiếng, mau tránh ra. Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên biết không thể đối kháng, điểm mũi chân thối lui, lui đến mặt hồ. Tuyết ảnh chiến đao quét trên mặt hồ, bọt nước phóng lên trời, kết băng giữa không trung, khó khăn chặn lại ánh chớp hung mãnh màu đen của Huyễn linh thú. Băng vỡ vụn, vô số cục băng rơi xuống, trên mặt hồ yên tĩnh biến mất. Cục băng rơi xuống tạo thành vô số rung động. Cô gái mặc y phục đỏ rực đứng trên mặt hồ, cầm tuyết ảnh chiến đao trong tay, lãnh khốc nhìn Huyễn linh thú. Yểm đã sớm trở lại Hắc Thủy Cấm Lao, gãi gãi đầu nói, không ngờ hắn dễ bị chọc giận như vậy. Ngươi há miệng cũng không nói được lời nào tử tế. Hoàng Bắc Nguyệt thật muốn cho hắn một trận, để hắn đi ra nói chuyện cùng Huyễn linh thú. Ai biết chưa ra được 2 phút đã chọc giận thần thú cao ngạo mạnh mẽ. Chẳng phải cũng vì ngươi mà nói chuyện sao? Yểm ủy khuất nói. Hừ. Hoàng Bắc Nguyệt hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Huyễn linh thú, không dám khinh thường. Huyễn linh thú cũng nhìn chằm chằm nàng, vẫn muốn tiếp tục tiến công, nhưng đột nhiên ánh mắt chợt tắt lệ khí, không cam lòng lùi ra phía sau. Mặc Liên từ con đường nhỏ đi tới, hai mắt mờ mịt không có tâm tình, nhưng toàn thân sát khí vẫn có lực sát thương. Trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ giận dữ. Huyễn linh thú hung hăng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái liền trở lại trong không gian linh thú của Mặc Liên. Ta đột nhiên thấy đứa nhỏ này dễ nhìn hơn nhiều. Yểm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao nhìn một màn này, đột nhiên trơ chẽn mở miệng. Không biết người nào vẫn tuyên bố muốn dạy dỗ Mặc Liên một lần. Hoàng Bắc Nguyệt không để ý tới hắn, thu hồi tuyết ảnh chiến đao, từ trên mặt hồ đi tới trước mặt Mặc Liên, giả bộ vô sự cười nói, sao ngươi lại tới? Mặc Liên áy náy, ân cần hỏi, bị thương? Không có. Xin lỗi, ta cùng nữ nữ chỉ giao lưu một chút, hắn rất lợi hại. Mặc Liên nói, sát khí. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, hóa ra hắn cảm giác có sát khí, hai mắt không nhìn thấy nhưng cảm giác rất nhạy cảm. Huống chi Huyễn linh thú là triệu hồi thú của hắn, tâm linh tương thông với hắn. Hắn tự biết vừa rồi không chỉ giao lưu, mà trên người Huyễn linh thú lộ ra sát ý mãnh liệt mới dẫn hắn tới. Là ta chọc hắn, hắn mới công kích ta. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, cũng không muốn ảnh hưởng tới cảm tình giữa hắn cùng Huyễn linh thú. Hắn là người cảm tình thần túy, so với người thường có chút cố chấp hơn. Mặc Liên dường như dễ dàng tiếp nhận lý do này. Tuy nhiên trong lòng vẫn âm thầm giận dỗi Huyễn linh thú. Đêm hôm đó, không biết Mặc Liên nói gì mà nửa đêm Huyễn linh thú lại không mời mà tới. Hoàng Bắc Nguyệt đang nói chuyện với nến đỏ, nghe động tĩnh bên cửa sổ, nến đỏ liền mở cửa, sau đó nhìn thấy huyễn linh thú như một ngọn núi nhỏ đứng bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, đã trễ thế này, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt? Huyễn linh thú lạnh lùng nhìn nàng, không có ý định đến gần, chỉ nói, về đoạn tình tuyệt ái, không thể hóa giải. Có chút sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng dần dần dâng lên nghi hoặc, nói, nhưng Linh Tôn đã nói có cách hóa giải với ta. Hắn, Huyễn linh thú hừ lạnh, hắn vốn không muốn nói nhiều, hiện tại nói vài câu khiến hắn rất khó chịu, bởi vậy lời ít mà ý nhiều, theo như lời hắn, có ít cơ hội còn hơn không? Vậy là sao? Huyễn linh thú không nhịn được xoay người, lạnh lùng nói, để Phong Liên Dực chết không phải có thể ngăn cản hắn đoạn tình tuyệt ái sao? Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, lập tức giận dữ, hắn vậy mà gạt ta. Huyễn linh thú đã không cần để ý thêm, điều phải nói đã nói xong nên nó rời đi. Ngoài cửa sổ im ắng, Hoàng Bắc Nguyệt nặng nề vỗ cái bàn, oán hận bóp nát một cái chén, ánh mắt lạnh liệt, hiểm, huyễn linh thú chỉ biết mỗi cách này sao? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiểm tỉ mỉ nói, nhưng hắn cảm giác quân ly cùng huyễn linh thú không chỉ nghĩ đơn giản vậy, nhất định còn có biện pháp khác, nhưng bọn hắn không muốn nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không nói cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng phẫn nộ, cuối cùng đứng lên, đá văng cửa đi tìm quân ly. Vừa nghĩ tới đi gặp Linh Tôn, Hiểm liền 100% không tình nguyện, cứ la hét trong Hắc Thủy Cấm Lao, sợ bị Hoàng Bắc Nguyệt tươi sống bán đứng. Hoàng Bắc Nguyệt dọc đường đi mặt lạnh, người đi ngang qua thấy nàng đều tránh lui, không dám ngăn cản sát khí khủng bố. Quân ly không có trong phòng, hỏi người mới biết, hắn đi hồ máu, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lập tức đi tìm. Cánh cửa vào hồ máu đang mở, bên trong an tĩnh như cũ, chỉ có nguồn nước ủng ục quay, không biết có bao nhiêu người táng thân ở đây. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quanh không thấy bóng dáng quân ly, đi dọc bờ hồ máu, chậm rãi nói, quân ly, ngươi ra đây. Đáp lại chỉ là sự trống rỗng, trong hồ máu an tĩnh đột ngột, rầm một tiếng xuất hiện bọt khí. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn nơi phát ra tiếng động kia, cũng không có gì kỳ lạ. Sau khi bọt khí hiện, hồ máu không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Lúc nhìn hồ máu, đột nhiên cảm giác âm lạnh đến gần, nàng rất cảnh giác, nghiêng người vươn tay ra chộp về phía sau liền bắt được một cánh tay khác. Chủ nhân cánh tay kia không hề phản kháng, nhìn lại mới phát hiện là quân ly, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng. Sao ngươi lại ở phía sau ta? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi buông tay ra. Quân ly chậm rãi đi tới đứng sóng vai với nàng, chỉ hồ máu nói, nhìn thấy động tĩnh vừa rồi không? Có. Nếu coi cái bong bóng là động tĩnh thì cũng coi là nhìn thấy. Quân ly nói, 20 năm qua, đây là lần thứ hai ma thú địa ngục có động tĩnh. A, Hoàng Bắc Nguyệt trước mi, không ngờ nàng có vinh hạnh to lớn như thế, lần đầu tiên là lúc nào? Lúc ngươi tới cứu Mặc Liên. Quân ly thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt ngước mắt, lẳng lặng liếc hắn, quân ly cũng không trốn tránh, mặc nàng nhìn. Lúc nàng tới cứu Mặc Liên không để ý động tĩnh trong hồ máu, cũng đại khái là xuất một cái bọt khí đi, làm sao nàng để ý một cái bọt khí nhỏ được. Vậy hồ máu có liên quan tới ta sao? Quân ly lắc đầu, nói, không quan hệ với ngươi, nhưng có liên quan tới Yểm ở Hắc Thủy Cấm Lao. Yểm lớn tiếng nói, ngươi đừng nói bậy bạ oan uổng ta. Ta chẳng có vấn đề gì với thành Tu La cả. Tiếng nói này chỉ Hoàng Bắc Nguyệt nghe được, quân ly thì không. Hoàng Bắc Nguyệt nói, ngươi đừng nói giỡn, Yểm tuy là ma thú nhưng hắn có liên quan gì tới thành Tu La. Quân ly không giải thích, khuôn mặt tuấn Mỹ lãnh khốc cười lạnh, con ngươi màu đỏ trước một cái đã giơ tay lên, đè vào bụng Hoàng Bắc Nguyệt. Rút ra bài học từng bị hắn đánh cắp phù nguyên nên Hoàng Bắc Nguyệt luôn phòng thủ chu đáo trước hắn, đâu dễ để hắn được lợi. Cổ tay lộn một cái ngăn trở tay hắn. Quân ly, tái máy tay chân không phải là thói quen tốt. Nàng đâu biết rằng dụng ý của quân ly không phải bụng nàng, chỉ ngụy trang mà thôi. Quân ly biết nàng cẩn thận, sớm có phòng bị, bởi vậy chỉ thử dò xét, sau đó rút tay trở về. Hoàng Bắc Nguyệt còn chưa thu hồi tay, đột nhiên hắn mở hai tay ra, bất ngờ ôm nàng vào lòng, động tác hơi lưu manh, khóa chặt thắt lưng nàng, để toàn thân nàng dán ở trên người hắn. Động tác bá đạo nhưng không có sát khí, Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm giơ tay lên đặt trên ngực hắn, lạnh lùng nói, ta không muốn đào ra một trái tim còn đang đập nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, đi ngược gió. Hai quân ly thờ ơ cười, thấp giọng nói, ngươi có thể móc ra xem, trên trái tim có khắc tên ngươi đó. Giọng nói ẩn chưa mị hoặc khiến nàng đột nhiên giận dữ, song giận quá thành cười, ta không biết là sư phụ lại có năng khiếu cợt nhà như vậy. Vậy hiện ngươi đã biết. Quân ly cúi đầu, muốn hôn môi nàng, lại bị nàng không khách khí đẩy ra, ngón tay ấn mạnh như cắm vào da thịt. Hắn trầm thấp cười, quên đi, tạm thời không đùa giỡn nàng, để tránh nàng thật sự tức giận. Hắn tì chán mình vào cái chán trơn bóng trắng nõn của nàng, hơi thở hai người gần sát rất mập mờ, song hắn không tiến thêm động tác nào nữa. Hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói, Hắc Thủy Cấm Lao ở bên trong ngươi, ta muốn đi vào chỉ có cách kết hợp với ngươi, đáng tiếc ngươi sẽ không đồng ý. Vô sỉ! Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Với tình huống hiện tại, nàng mặc dù bị hắn ôm vào ngực nhưng không bị kiềm chế, ngược lại có thể tùy lúc đả thương hắn. Quân Ly mỉm cười, nhắm mắt lại thì trên mặt bên có 5 phần khí chất thần tiên, còn một cách là chính ngươi chủ động đưa ta vào. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Hoàng Bắc Nguyệt cau mày. Bởi vì ngươi không thể lựa chọn. Quân Ly dán cái chán của nàng, đột nhiên nàng cảm giác đầu đau muốn nứt ra, kêu một tiếng đau đớn, ý thức của hắn đã mạnh mẽ xông vào, hung mãnh tiến lên. Đó là một loại khí tức màu đen giống vạn thú vô cương, có thể tàn phá bừa bãi trong cơ thể nàng. Sau khi tìm được vị trí của Hắc Thủy Cấm Lao liền đột phá đi vào. Trên người hắn cũng có phù nguyên, hơn nữa là phù nguyên của nàng, chẳng lẽ vì vậy nên hắn mới có thể xông vào sao? Yểm, nàng yếu ớt khẽ gọi một tiếng. Yểm nói, yên tâm, ở trong Hắc Thủy Cấm Lao hắn không làm gì được ta. Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn nghe thấy trong giọng nói của Yểm có ý lạnh. Cảm giác ý thức bị cướp đoạt quá quen thuộc, giống lúc nàng thuần hóa thú, cũng mạnh mẽ cướp lấy ý thức linh thú mà khống chế chúng. Không ngờ hôm nay cũng có người dùng biện pháp đồng dạng đối phó nàng, đây là báo ứng phải không? 49 cột đồng màu đen đứng sững trước mắt, ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn thấy đỉnh, chỉ có từng ký hiệu phiêu lãng theo gió. Hắn vừa đi vào, ký hiệu màu vàng phía trên cột đồng hiện lên tia sáng, ánh sáng vừa lóe, hắn liền đi tới trước đồng trụ, dưới chân nước đen vang lên ảo ảo, hắn cúi đầu nhìn khẽ nhíu mày. Nước đen trong Hắc Thủy Cấm Lao đại diện cho mức độ của bùa phong ấn. Nếu bùa phong ấn đủ mạnh mẽ thì nước đen sẽ đứng im bất động. Hiện tại nước đen chảy bốn phía, sợ là sức mạnh của bùa phong ấn đang từ từ yếu bớt. Sức mạnh của Vấn Thiên sẽ không xảy ra sai lầm này. Bùa phong ấn không thể yếu bớt, nhưng vì sao lại yếu đi như vậy? Chẳng lẽ trong 17 năm qua, bùa phong ấn không những không ngăn chặn thực lực của Yểm, ngược lại vẫn khiến hắn ngày ngày phát triển, càng đáng sợ hơn trước kia. Hắn theo nước chảy đi lên phía trước, ngược sóng mà đi, dưới chân có thể cảm giác được lực cản, đáng tiếc không đủ mạnh để ngăn bước chân hắn. Rốt cuộc cũng đến chỗ nước đen chảy chậm lại, xem ra đã tới cuối nguồn. Một không gian trống trải tối tăm, như hồ nước màu đen thật lớn, bên trong đều là nước đen đậm đặc không nhìn thấy đáy. Trên nước đen có một cốc đèn cô độc chiếu ra một vầng sáng nhỏ. Trong quầng sáng, người mặc y phục đỏ khẽ nhúc nhích, tóc đen như mực đổ từ trên áo xuống, biến mất trong nước đen. Mái tóc xõa xuống chán che khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ sậm lại lộ ra từ sợi tóc. Vẻ tà ác ánh lên từ con ngươi khiến Quân Ly rợn người như bị dòi bò lên sống lưng. Yểm, Quân Ly, hai người kêu tên của đối phương, như bạn già nhiều năm không gặp, chỉ kém một cái ôm nhiệt tình. Cách một đoạn nước đen rộng rãi, nam nhân tên Yểm vênh mặt lên, tóc đen tản ra một chút, lộ ra hai má xinh đẹp tái nhợt gần như trong suốt vì hàng năm không gặp ánh mặt trời. Ngươi muốn làm gì tiểu Bắc Nguyệt của ta? Yểm không đầu không đuôi thốt ra một câu, ta cho ngươi biết, lần đầu tiên của nàng phải để cho ta, ngươi mà có ý đồ gì, sau khi ta ra ngoài nhất định chụp bẹp ngươi. Thật sự là một kẻ ba hoa, bây giờ vẫn bị giam mà dám càn rỡ với hắn như thế. Quân Ly cười nhạo, ngươi làm được gì? Ngươi cùng Vấn Thiên Thừa biết ta thế nào? Ta chỉ cảnh cáo trước, mặc kệ là ngươi, hay đại hỗn đản Phong Liên Dực, hoặc tên du côn các ké Mặc Liên dám đoạt của ta, ta sẽ xử lý từng tên một. Ai mà ngờ được lời nói ngây thơ như thế lại thốt ra từ miệng con ma thú năm đó khuấy đảo thiên hạ đại loạn, nhân gian hạo kiếp. Quân Ly lạnh lùng nhìn hắn, nhiều năm dù đã quên bộ dáng của hắn, đứng cách xa cũng không nhìn rõ, nhưng nghe hắn nói xong đã cười rộ ngoài ý muốn. Chẳng trách sức mạnh của bùa phong ấn yếu bớt, hóa ra ngươi sinh lòng ái mộ, ngươi sớm quy thuận nha đầu kia, cho nên bùa phong ấn đang từ từ chuyển hóa thành bùa chế ngự thu. Không ngờ Vấn Thiên vẫn để lại chiêu thức này. Yểm có chút khó hiểu, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng. Ý ngươi là gì? Ta làm sao có thể quy thuận xú nha đầu không lương tâm kia? Ta ra ngoài đoạt nàng, là muốn nàng làm áp trại phu nhân. Chà chà, vừa rồi còn ngọt ngào nói tiểu Bắc Nguyệt, nháy mắt đã thành xú nha đầu. Quân Ly thất vọng lắc đầu, ngay cả ngươi cũng thay đổi. Xem ra số mệnh cũng không đáng sợ như vậy. Quân Ly, ngươi nói bậy bạ gì đó? Quân Ly lại nhìn về phía hắn, đột nhiên trịnh trọng hỏi, Yểm, ngươi thật sự cam tâm thần phục nàng? Chuyện này, Yểm miễn cưỡng nói, bởi vì ánh sáng u ám nên tiếng nói kia có 7 phần quỷ dị. Ngươi quên thống khổ bị vứt bỏ rồi sao? Quân Ly lại hỏi, đừng nói nữa. Yểm phất ống tay áo, lạnh lùng nói, Quân Ly, ngươi rốt cục định làm gì? Chẳng lẽ chỉ nói nhảm vài câu cho ta nghe sao? Quân Ly cười cười, đôi mắt đỏ đậm vô cùng đáng sợ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn ra ngoài hay không? Ha ha! Yểm lười biếng cười rộ lên. Ý ngươi là gì? Năm đó ngươi giam ta lại, Vấn Thiên từng nói ta tai họa ngập trời. Cho dù nữ nhi của hắn chết cũng tuyệt không cho ta ra ngoài. Vậy mà ngươi... Vấn Thiên đã chết. Mọi việc về hắn không còn ý nghĩa nữa. Quân Ly lãnh khúc nói, ta chỉ hỏi ngươi có muốn ra ngoài hay không. Yểm ngón tay tái nhợt nhẹ nhẹ vỗ cái cằm xinh đẹp của mình, tóc dài che chắn càng thêm vẻ tà ác mà mị hoặc. Ngươi muốn giúp ta sau khi ra ngoài thì làm gì? Huống hồ mạnh mẽ xông ra sẽ làm nàng chết, ta có chút không nỡ. Trời cao biển rộng, chẳng lẽ ngươi không nhớ mùi vị ánh mặt trời sao? Về phần Hoàng Bắc Nguyệt, nàng một ngày nào đó sẽ chết, chỉ sớm hay muộn thôi. Quân Ly nói rất vô tình, mỗi câu nói đều lạnh như băng. Yểm quay đầu tỉ mỉ suy nghĩ, sau một lát mới hỏi, điều kiện của ngươi là gì? Hắn không tin Quân Ly sẽ không công hỗ trợ, hắn mạo hiểm lớn như vậy, đương nhiên phải có lợi. Ai biết hắn hỏi như vậy, Quân Ly lại suy nghĩ thật lâu mới nói. Bọn họ càng liều mạng bảo vệ thứ gì đó, ta lại càng muốn phá hủy bằng mọi giá. Yểm giật mình, đột nhiên cười ha ha, tiếng cười chấn động, chậm rãi khuếch tán trong bóng tối, tựa hồ không đi tới điểm cuối. Hắc thủy ào ào, một chiếc đèn cô độc phiêu diêu trong bóng tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, đi ngược gió 3, ta hiểu. Yểm xoay gò má khiến kẻ khác kinh diễm, đôi mắt màu đỏ quỷ dị tà ác, ngữ điệu có chút thê lương. Quân Ly, ngươi đáng thương như vậy, cả đời này rốt cục theo đuổi cái gì chứ? Cả ngươi nữa, ngươi cũng đáng thương như thế mà thôi. Quân Ly lạnh lùng hỏi ngược lại. Ta à, Yểm cười rộ lên, mặc kệ ta đuổi theo cái gì, nhưng luôn dùng sức, dụng tâm. Lại càng cẩn thận nơm nớp lo sợ một ngày nào đó ta không với được. Trong lời nói mở lòng kia cũng không khó cảm nhận được vị cay đắng. Quân Ly thản nhiên nói, ta cũng vậy. Lời đã nói xong, không cần nhiều lời. Quân Ly đã xoay người, lội nước mà đi, trong nước đen ào ào chảy. Hắn hỏi một câu, ngươi đồng ý không? Vì được nhìn ánh sáng, chỉ có thể đồng ý. Chỉ mong nàng đừng trách ta. Yểm lười biếng nói. Quân Ly hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi trước. càng chạy càng xa, tiếng nói từ phương xa truyền đến. Vậy ngươi chờ ánh mặt trời lại chiếu vào con mắt tà ác của ngươi đi. Trong bóng tối, đôi mắt màu đỏ hơi cong lên, lộ ra tia sáng hy vọng. Cái trán Quân Ly rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt như chim mất cánh, rơi trên mặt đất, dùng sức nôn khan. Cảm giác ý thức bị xâm chiếm như có người dùng gậy gộc khuấy đảo trong đầu, không chỉ đau nhức mà còn có cảm giác thống khổ khó tả. Nàng cúi người bên hồ máu, nôn khan hồi lâu, thân thể khó chịu cuộn lại, sắc mặt tái nhợt như giấy. Quân Ly ngồi xổm xuống sau lưng nàng, vươn tay vỗ nhẹ lưng. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người đẩy hắn ra, chịu đựng khó chịu hỏi, ngươi nói gì với hắn? Vừa rồi ý thức bị xâm chiếm, nàng quá khó chịu, vì thế không nghe thấy bọn họ bí ẩn đối thoại. Ngươi không cần biết. Hắn tùy ý nói một câu liền đứng lên chuẩn bị đi. Chờ một chút. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng ánh mắt lãnh ngạo vẫn có sức uy hiếp như cũ. Quân Ly thản nhiên quay đầu nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm giọng nói, ngươi nói cách có thể cứu Phong Liên Dực là để hắn chết sao? Quân Ly ngước mắt lên, trong khoảnh khắc, dường như thấy đôi mắt đỏ đậm của hắn có chút trong suốt, có vẻ màu đen bị giam cầm sâu trong linh hồn đang muốn giãy giụa bò ra. Trong lòng nàng đau xót, miệng khẽ thốt lên một tiếng, sư phụ, nhưng màu đỏ lại như thủy triều, trong nháy mắt màu đen đang giãy giụa dâng lên kia bị bao phủ không còn tăm hơi. Nàng ngơ ngẩn, mà Quân Ly lại cười lạnh nói, nếu chỉ có cách ấy, ngươi cũng quá coi thường ta. Vậy cách của ngươi là? Nói một nửa, Hoàng Bắc Nguyệt liền mím môi, không nói tiếp nữa. Nàng biết nhiều lời vô ích, Quân Ly sẽ không cho nàng đáp án, bởi vì nàng không đáp ứng điều kiện của hắn. Ánh mắt nhạt nhòa, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng Quân Ly lại đột nhiên đi tới bên hồ máu, nhìn bề mặt hồ máu tĩnh lặng, hỏi, ngươi biết vì sao người của thành Tu La muốn bắt Mạc Liên không? Việc này sao lại liên quan tới Mạc Liên? Hoàng Bắc Nguyệt nói, bởi vì hắn có thuật chiêu hồn. Thuật chiêu hồn này là nghe Quân Ly nói, cụ thể là cái gì nàng không rõ lắm. Không sai. Quân Ly gật đầu giải thích, chiêu hồn, tên như ý nghĩa, hắn có thể triệu hồi hồn phách của người mới chết quay về thân thể sống lại. Thuật pháp này nghe rất quỷ dị, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không hoài nghi, Mạc Liên rất thần bí, hơn nữa thánh quân coi trọng hắn như thế, chỉ sợ không phải vì thực lực hắn cường đại, mà có nguyên nhân khác. Chắc chắn có liên quan tới chiêu hồn thuật. Ma thú địa ngục của thành Tu La bị phong ấn, thân thể cần máu tươi ngưng tụ thành, mà linh hồn phiêu đãng, muốn thuật chiêu hồn của Mạc Liên. Quân Ly thản nhiên nói, ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu hỏi, chuyện của ma thú địa ngục mặc dù nàng cũng tò mò, nhưng hiện tại, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện của Phong Liên Dực, các chuyện khác không có hứng thú tìm hiểu. Quân Ly quay đầu nhìn nàng, ngươi không muốn biết nguồn gốc của thuật chiêu hồn sao? Cái đó có quan hệ với đoạn tình tuyệt ái sao? Nếu bình thường, nàng nhất định sẽ vạn phần tò mò, nhưng trong lòng hiện tại chỉ có kích động. Quân Ly lại không để ý tới vấn đề của nàng, nói tiếp, thuật chiêu hồn là một phụ nữ tên là Kết Ngạnh mang đến. Cô ta rất mạnh, thuật pháp nổi tiếng âm u quỷ dị mà độc ác, trong đó bao gồm thuật chiêu hồn, thuật nguyền rủa và thuật bùa chú. Nghe chữ Kết Ngạnh thì trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt liền dao động, nghĩ đến khóe mắt Mạc Liên có hoa Kết Ngạnh, liền biết bọn họ nhất định có quan hệ. Sau đó lúc nghe đến thuật bùa chú, vẻ mặt càng ngưng trọng, nghiêm túc nghe. Cô ta có vạn thú vô cương. Quân Ly lắc đầu, nói, khi đó thuật bùa chú không lợi hại như ngươi đã thấy. Kết Ngạnh giỏi sử dụng nhất là chiêu hồn và nguyền rủa, cùng với năng lực điều khiển lôi, hỏa. Nghe đến đó, Hoàng Bắc Nguyệt biết cô ta nhất định có huyết thống quan hệ với Mạc Liên. Trong huyết mạch Kết Ngạnh cũng truyền lưu trên người Mạc Liên. Cô ta hẳn là thái tổ mẫu của Mạc Liên. Quân Ly nói, ngươi chắc đã nghĩ được nhiều thứ của Mạc Liên giống cô ta chứ? Thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt nói, Kết Ngạnh đã chết, cô ta để lại thuật chiêu hồn có thể thức tỉnh ma thú địa ngục, vậy đoạn tình tuyệt ái thì sao? Quân Ly nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi luôn luôn thông minh, vì sao lúc này lại ngu ngốc như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nàng quả thật tâm phiền ý loạn, không nghiêm túc tự hỏi. Một câu nói của Quân Ly như một chậu nước đá tưới xuống, nàng sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới lời hắn vừa nói. Kết ngạnh dùng thuật chiêu hồn cùng thuật nguyền rủa. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, đoạn tình tuyệt ái là một nguyền rủa chứ? Hoàng Bắc Nguyệt cay đắng cười rộ lên. Quân Ly cũng cười, vui mừng nói. Trước khi kết ngạnh tới, thành Tu La không có đoạn tình tuyệt ái. Khi đó Tu La Vương hoang dâm vô đạo, thê thiếp thành đàn. Một trận đại chiến trăm năm trước, thành Tu La cùng Điện Quang Diệu suýt bị diệt. Chính Lệ Tà dẫn kết ngạnh đến đây, để cô ta vô tình đánh thức ma thú địa ngục. Tu La Vương bất ngờ ám toán lúc cô ta không phòng ngự, nên chết trong hồ máu. Trước khi chết, cô ta lưu lại lời nguyền rủa, đó là đoạn tình tuyệt ái. Vì lời nguyền này mà Minh xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không nhúc nhích nghe. Sau khi hắn nói xong thật lâu, nàng vẫn không thể khôi phục, thì thào hỏi, vậy lời nguyền rủa truyền thừa theo huyết mạch sao? Nàng từng đọc không thiếu điển tịch, biết nguyền rủa bình thường kế thừa bởi huyết mạch, di truyền đời đời. Nếu không diệt tộc, nguyền rủa vĩnh viễn không mất đi. Quân Ly không gật cũng không lắc đầu, ngắn ngủi trầm mặc, đó là chấp nhận. Nàng nhớ tới yểm bảo nàng đi tìm Huyễn Linh Thú, lúc ấy liền kỳ quái, vì sao chuyện của thành Tu La phải đi hỏi thần thú của Điện Quang Diệu. Mà lúc yểm nhắc tới chuyện này với Huyễn Linh Thú, nó liền tức giận nổi sát khí muốn giết nàng. Chung quanh im ắng, hồ máu không hề có động tĩnh, chỉ có tiếng nói của Quân Ly chậm rãi vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đồng ý đem Mặc Liên hiến tế cho Minh sao? Hoàng Bắc Nguyệt chợt ngẩng đầu, trước mắt mờ mịt. Quân Ly hỏi xong một câu không đợi câu trả lời đã rời đi. Không cần chờ nàng trả lời, bởi vì đáp án căn bản là không cần. Hốc mắt Hoàng Bắc Nguyệt cay xè, xoay người lảo đảo đẩy cửa ra ngoài. Có lẽ cảm giác được nàng khổ sở, trong Hắc Thủy Cấm Lao, yểm chậm rãi tới gần đồng trụ, nâng đầu nhìn nàng. Ta thích xú nha đầu tâm ngoan thủ lạt, bạc tình bạc nghĩa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức mím môi, không nói một lời đi lên phía trước. Yểm nói, hiến tế Mặc Liên cho Minh, hắn không nhất định sẽ chết. Bị Minh cắn nuốt cùng lắm biến thành nửa người nửa thú mà thôi, cho dù hắn chết nhưng có thể cứu được Phong Liên Dực. Trong lòng ngươi, Phong Liên Dực vẫn kém Mặc Liên sao? Hoàng Bắc Nguyệt hít một hơi dài mới vô lực nói, ngươi rất phiền. Yểm than thở nói, lúc đầu Quân Ly cho ngươi dùng ta trao đổi, ngươi đều đã đồng ý. Tại sao tên du côn các ké Mặc Liên kia ngươi lại không chịu? Bất công, bất công. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, cả người lạnh như băng xương. Đại khái biết không nên chọc giận nàng, yểm biết điều câm miệng. Tâm trạng lo lắng không yên trở về, chưa tới phòng đã nghe thấy tiếng chi chi nha nha của chức mộng thù. Đi tới mới phát hiện Mặc Liên ngồi ở bên cửa sổ, chi chi ngồi bên cạnh hắn, nói liên miên cằn nhằn gì đó, cũng không biết nói gì. Mặc Liên hình như lại hiểu, thường thường gật đầu. Hai người bọn họ thật hợp nhau, Chi Chi ở cùng Tiểu Hổ luôn vấp phải trắc trở, tuy nhiên tới chỗ Mặc Liên mọi việc lại như ý, thường xuyên còn có thể bắt nạt Mặc Liên. Tuy nhiên Chi Chi rất thích hắn, mấy ngày nay ở trong không gian linh thú không có việc gì, thường bỏ chạy đến chơi đùa cùng Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới nói, ngươi hiểu Chi Chi nói chuyện sao? Vừa nghe đến tiếng của nàng, Mặc Liên lập tức xoay người lại. Vẻ mặt đơn thuần mừng rỡ tươi cười. Nhìn thấy nụ cười không tự nhiên kia, Hoàng Bắc Nguyệt không tự chủ quay mặt đi. Nhìn thấy Mặc Liên cười như vậy, trong lòng đột nhiên cảm giác rất bất an. Nàng quay đầu, nhưng lại thấy Huyễn Linh Thú không biết khi nào ngồi xổm trên cửa sổ. Thân hình nhỏ đi rất nhiều, nhưng chẳng ảnh hưởng đến khí thế cường đại của nó. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng, mang theo một tia cảnh cáo. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi quay mặt, rõ ràng trong ánh mắt Huyễn Linh Thú có ý tứ cảnh cáo. Mặc Liên nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi tới trước mặt nàng, cao hứng nói, nó dạy ta, để ngươi thích. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, Chi Chi lại nhìn hắn theo kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chi nha kêu to, tay đấm chân đá Mặc Liên,